Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1162, không đứng đắn. Mễ Tử Hiên tuy nói niên kỷ cũng không phải quá lớn, có thể rốt cuộc là hai cái hài tử cha, tại cũng không phải lúc trước cái kia bệnh viện huyện tiểu tiểu thực tập sinh. Hiện tại này một chu môi mại manh, quả thật có điểm buồn nôn, ít nhất Lan Hinh Đồng cảm giác là như thế này. Quay đầu không đành lòng đang nhìn Mễ Tử Hiên này bức mại manh đùa nghịch ti tiện sắc mặt, trả lại lui về phía sau vài bước cùng hắn kéo ra cự ly, biểu thị không nhận ra thằng này. Mễ Tử Hiên lập tức một trán hắc tuyến, cau mày vài bước đi qua một bà ôm lấy Lan Hinh Đồng bờ vai lắc lắc dục có đi lên phía trước. Này nhưng làm Lan Hinh Đồng đã giật mình, nàng cũng không cùng nam nhân đã làm như thế tiếp xúc thân mật. Nhanh chóng vội la lên, ngươi làm gì thế, buông tay. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, không buông, chúng ta là bằng hữu, ta liền ôm hạ ngươi bờ vai, ngươi có cái gì không có ý tứ. Lan Hinh Đồng, ngươi, đối mặt chơi xỏ lá Mễ Tử Hiên, Lan Hinh Đồng biểu thị rất không lời, cũng rất là bất đắc dĩ, khí lực không có hắn đại, tránh thoát mấy lần không thành công qua cũng chỉ có thể tùy ý Mễ Tử Hiên nắm cả chính mình bờ vai. Đi lên phía trước, bất quá Lan Hinh Đồng nội tâm lại là tiểu lộc đi loạn, khẩn trương, thấp thỏm mà ngượng ngùng. Mễ Tử Hiên cũng mặc kệ những cái này, nắm cả Lan Hinh Đồng bờ vai liền đi lên phía trước. Rất nhanh đi ra cửa chính quán rượu trước thấy được liên tục nhìn đồng hồ lo lắng khó nhịn Elivan. Vừa nhìn thấy thằng này Mễ Tử Hiên tựu liên tiếp bĩu môi. Thầm nghĩ, liền ngươi này hói đầu nam đức hạnh cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, còn muốn đánh Lan Hinh Đồng chủ ý, không biết tự lượng sức mình. Elivan cũng thấy được vẻ mặt du côn đối với ôm cái nữ hài Mễ Tử Hiên, hắn cũng không có đương chuyện quan trọng, căn bản không nghĩ tới Lan Hinh Đồng như vậy quốc tế vượt qua mô hình khuôn đúc sẽ cùng một cái kia mạo xấu xí, trả lại vẻ mặt lão tử là côn đồ ra hỏa cùng một chỗ. Đồng thời ấp ấp ôm một cái, Mễ Tử Hiên nắm cả Lan Hinh Đồng vai đứng ở Elivan bên người vẻ mặt cười lạnh nhìn xem hắn. Elivan rất nhanh liền phát hiện bọn họ, chau mày bất mãn nói, người lão đứng ta trước mặt làm gì vậy, nên để làm chi đi, khác tự tìm phiền phức. Elivan tại Hợp Đức thành phố lớn nhỏ cũng là nhân vật, dám trêu chọc hắn ít ỏi như vậy mấy cái, hắn căn bản không có cầm trước mắt kia mạo xấu xí ăn mặc một thân hàng vỉa hè hàng mao đầu tiểu tử đương chuyện quan trọng, làm phát bực. Một chiếc điện thoại hô người từng phút đồng hồ dạy hắn làm người. Mễ Tử Hiên khinh thường cười nói, Elivan đúng không? Không phải là ngươi để cho chúng ta tới sao? Hiện tại lại để cho chúng ta đi. Elivan lập tức là chau mày. Một giây sau liền hướng Lan Hinh Đồng nhìn lại. Bất quá Lan Hinh Đồng mang theo khẩu trang, mũ đem mình giày vò có cực kỳ chặt chẽ. Trong lúc nhất thời Elivan thật sự là không nhận ra. Mễ Tử Hiên kiên nhẫn không nhiều lắm, nói thẳng, hái khẩu trang. Lan Hinh Đồng thật biết điều, khéo léo tháo xuống khẩu trang. Ngay sau đó Elivan liền sững sờ. Lan Hinh Đồng, rất nhanh Elivan trên mặt liền xuất hiện vẻ hưng phấn. Xoa xoa tay cười nói, Lan tiểu thư ngươi hào, ngươi, nói đến đây liền thấy được Mễ Tử Hiên đặt ở Lan Hinh Đồng trên vai thơm móng vuốt. Lập tức rít gào nói, ngươi đặc biệt sao vật gì? Bắt tay cho ta lấy khai mở. Tại Elivan xem ra Lan Hinh Đồng hiện tại chính là hắn vật riêng tư phẩm, không cho phép bất luận kẻ nào tranh giành quyền lợi, liền hỏi hỏi Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng là quan hệ như thế nào cũng không mang hỏi. Ngang ngược càn rỡ có rối tinh rối mù. Mễ Tử Hiên nhìn xem Elivan, cảm giác lão tiểu tử đó lớn lối đức hạnh cùng chính mình lúc tuổi còn trẻ có liều mạng. Lan Hinh Đồng trao mày nói, hắn là bằng hữu ta. Eli Vân trao mày nói, bằng hữu, người tại sao có thể có loại này bằng hữu? Hiển nhiên là rất xem thường Mễ Tử Hiên tiểu sinh khí. Một thân hàng vỉa hè hàng, lớn lên bình thường, Mễ Tử Hiên như vậy ra hỏa như thế nào xứng đương Eli Vân bằng hữu? Lan Hinh Đồng rất là bất mãn Eli Vân xem thường Mễ Tử Hiên. Lạnh giọng nói, hắn liền là bằng hữu ta. Ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Eli Vân lập tức là trao mày. Không nghĩ tới Lan Hinh Đồng như vậy che chở Mễ Tử Hiên. Hắn đến là muốn đương trường trở mặt. Dùng Lan Quốc Khánh sự tình bức Lan Hinh Đồng đi vào khuôn khổ. Nhưng bởi như vậy nhất định là còn muốn phí một phen hoảng hốt. Hắn nhìn trước mắt xinh đẹp không gì sánh được Lan Hinh Đồng mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam. Nuốt xuống từng ngụm nước, cắn răng một cái thay đổi tươi cười nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, xem ta này miệng, nếu là Lan tiểu thư bằng hữu, kia liền là bằng hữu ta. Thỉnh, thỉnh, nói xong hơi nghiêng thân làm thỉnh động tác. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười, nhìn cũng không nhìn Eli Vân nắm cả Lan Hinh Đồng vai cất bước liền đi vào trong. Eli Vân nhìn xem Mễ Tử Hiên bóng lưng lạnh lùng cười cười nhỏ giọng nói. Tiểu tử một hồi nhìn đặc biệt sao lão tử như thế nào thu thập ngươi. Nói xong cất bước theo sau. Không bao lâu Eli Vân người xung quanh liền tiến một gian xa hoa mướn phòng. Eli Vân đập vào ra ngoài thúc rau ngụy trang chạy ra đi. Trực tiếp đối với chính mình trợ lý nói. Một hồi cho tiểu tử kia cũng biết điểm thuốc. Chờ hắn ngủ, ném trên núi đi. Mẹ, chọc ta, này nói rõ là muốn giết chết Mễ Tử Hiên a. Bây giờ là cái gì thời tiết? Chính là ngày đông giá rét 10 phần. Cầm ngủ mê không tỉnh Mễ Tử Hiên một người ném đến trên núi. Vẫn không thể tươi sống chết cóng. Từ nơi này không khó nhìn ra Eli Vân tâm địa ác độc. Tại có hắn cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Một cái tiểu tử nghèo mà thôi. Giết chết cũng liền giết chết. Cho dù sau đó người nhà của hắn ồn ào lên có thể như thế nào đây. Một đám thối dân chúng. Dễ đối phó rất. Eli Vân thư ký tự nhiên là lòng hắn bụng. Mặc dù biết làm chuyện này ồn ào không tốt hội cho mình rước lấy phiền toái. Nhưng nhìn Mễ Tử Hiên ăn mặc bất quá chính là cái tiểu tử nghèo mà thôi. Cũng không biết hắn làm sao lại thành Lan Hinh Đồng bằng hữu. Thật sự là dẫm nhầm cướp chó. Như vậy người chết cũng liền chết. Sau đó có phiền toái cũng có Eli Vân giúp hắn khiêng. Vì vậy không chút nghĩ ngợi ra ngoài làm việc này. Cũng không lâu lắm Eli Vân liền xoay người trở về, là mặt mũi tràn đầy tươi cười. Tại không còn nữa mới vừa ở ương ngạnh, bất kể thế nào nói Eli Vân đến cùng trưởng quản lấy một nhà tài sản quá ngàn vạn xí nghiệp. Nói chuyện vẫn có nhất định trình độ, dăm ba câu liền đem vừa rồi xung đột che giấu đi. Đổi thành trước kia Lan Hinh Đồng. Chỉ sợ cũng Eli Vân mấy câu nói đó sử dụng đối với hắn hào cảm nổi lên. Thả lỏng trong lòng phòng, đem hắn trở thành cái chi tâm đại thúc. Nhưng bây giờ Lan Hinh Đồng không lúc trước Lan Hinh Đồng. Không có khả năng Eli Vân đã nói như vậy mấy câu liền đem hắn đương người tốt nhìn. Mễ Tử Hiên cũng không nói chuyện liền ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Bên kia Mạc Vô Phi cùng Khang Đại Tráng đều rất đúng nóng vội khó nhịn. Đợi ở trong xe thật sự là quá nhàm chán. Có thể Mễ Tử Hiên không để cho bọn họ đi lên. Bọn họ cũng chỉ có thể ngồi ở trong xe hút thuốc khoác lác nói chuyện tào lao. Không bao lâu chế tác tinh mỹ rau liền đi lên. Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng trước mặt rượu đỏ đều là Eli Vân thư ký tự mình bưng lên. Bên trong đều có vật gì? Eli đám mây lên chén cười nói. Liệt chuẩn bị rượu nhạt. Lạt. Không thành kính ý. Này chén chúng ta làm. Nói xong giơ chén lên. Lan Hình Đồng đến không nghĩ tới Ellie Vân mất trí đến cho nàng trong rượu hạ dược tình trạng. Cầm lên muốn uống, mặt mũi này là muốn cho Ellie Vân. Tại nàng bưng lên chén kia một sát na kia, Ellie Vân trong hai mắt tham lam hào quang đột nhiên bảo phát, nhưng lại tại hắn cho rằng Lan Hình Đồng muốn đem tử uống hết thời điểm Mễ Tử Hiên đột nhiên đoạt. Lấy Lan Hình Đồng chén rượu phóng tới trên mặt bàn, lạnh lùng nhìn xem Ellie Vân nói, rượu này dường như có chút không đúng a. Ellie Vân nội tâm lập tức là lộp bộp một chút, ngượng ngùng cười nói, như thế nào không đúng a? Đây chính là ta đi nước Pháp mua được rượu đỏ, rất quý, ở trong nước cũng không có bao nhiêu. Lan tiểu thư là quốc tế người mẫu, như vậy tửu khẳng định uống qua, giúp ta đánh giá hạ a, cũng đừng làm cho những cái kia quỷ Tây Dương cho lừa gạt. Nói xong giả mù sa mưa làm thỉnh thủ thế, Mễ Tử Hiên không có kiên nhẫn, trực tiếp cầm lấy di động nói, lên đây đi. Ellie Vân lập tức là sững sờ, không hiểu nổi Mễ Tử Hiên gọi điện thoại cho ai. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, vị huynh đệ kia ngươi đây là ý gì a? Làm cho người ta đi lên. Nói thật, ngươi có thể ngồi ở đây đều là nhìn tại Lan tiểu thư trên mặt mũi. Nói đến đây khinh thường cười, nói, bằng không thì ngươi như vậy ta đoán chừng đời này đều tới nơi này ăn không nổi cơm. Như thế nào ngươi đây còn muốn hô điểm bằng hữu qua ăn a? Này không thích hợp a. Nói xong hướng thư ký nháy mắt mấy cái, thư ký lập tức hiểu ý ra ngoài. Hắn đầu tiên là tìm lái xe, sau đó là nơi này bảo an, một hồi bất kể là ai đi lên toàn bộ đánh ra. Đây cũng không phải là Mễ Tử Hiên những cái kia nghèo kiết xác bằng hữu có thể gây sự địa phương. Mễ Tử Hiên tự nhiên minh bạch Ellie Vân ý tư, cười nói, ngươi cho rằng ngươi người có thể ngăn cản chúng ta. Hiện tại hai bên đều nhanh trở mặt, Ellie Vân cũng không tại trang, trực tiếp cười lạnh nói, ngươi người, ngươi những cái kia nghèo kiết xác bằng hữu thật sự là vào không được. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, là các ngươi loại người này có thể tới sao? Các ngươi tới nơi này tiêu phí được tốt hay sao hả? Biết nơi này rau nhiều quý sao? Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng trên bàn cơm rau nói, xem ra nhất định là tiện nghi không? Bất quá nơi này đồ ăn ta thật không thích ăn, làm không được khá. Ellie Vân không giận ngược lại cười, lập tức liền châm chọc nói, tiểu tử ngươi này ra châu thổi chúng cũng quá đại a. Không thương ăn, ta xem ngươi là ăn không nổi, cũng chưa từng ăn a. Mễ Tử Hiên thở dài giả vờ giả vịt nói, đúng vậy a, thật đúng là không nổi. Hôm nay nếu không là ngươi mời ta, nơi này ta thực vào không được vậy, có phải hay không có cảm ơn ngươi a? Ellie Vân ngông nghênh sau này khẽ dựa cười nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi muốn cảm ơn Lan tiểu thư. Nói đến đây Ellie Vân đối với Lan Hình Đồng nói, Lan tiểu thư ta đề nghị ngươi còn là cách đây dạng người xa một ít, không đứng đắn, về sau không chừng cho ngươi rước lấy nhục nhiều đại phiền toái. Lan Hình Đồng lập tức trao mày nói, ngươi nói ai không ba bốn bất tử. Ellie Vân không nghĩ tới Lan Hình Đồng như thế che chở Mễ Tử Hiên, mình nói hắn một câu cũng không được, lập tức là trao mày, sau đó lấy ra tận tình khuyên bảo chi tâm đại thúc thái độ khuyên nhủ, Lan tiểu thư ngươi đừng nóng giận, ngươi suy nghĩ một chút ngươi là ai, hắn là người nào. Ngươi bây giờ thế nhưng là quốc tế nhất tuyến người mẫu, cao cao tại thượng, vạn người thổi phồng, cái kia bất quá chính là cái ven đường tiểu côn đồ mà thôi. Như vậy người như thế nào xứng đương bằng hữu của ngươi? Ta xem hắn tới gần ngươi là dụng tâm kín đáo. Lan tiểu thư chi nhân chi diện bất chi tâm a, ngươi nên cẩn thận lấy điểm hắn như vậy không đứng đắn người. Ta sẽ không hại ngươi, ngươi cũng không có so với nữ nhi của ta lớn hơn vài tuổi sao? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lan Hình Đồng lạnh lùng cười nói, Ngươi hảo ý lòng ta lĩnh, ngươi còn là câm miệng a. Ellie Vân đụng thình lình tử, nội tâm rất là căm tức, nhưng lại không có biện pháp phát tác, chỉ có thể cầm lấy chén rượu nói. Đúng, đúng, ta câm miệng, Lan tiểu thư này chén ta mời ngươi, ta cho ngươi bồi tội, mặt mũi này ngài có cho a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.